www.kho-sach-nói.com. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 14, Boeing, thương hiệu của Mỹ. Boeing, lịch sử hình thành và phát triển. William Boeing, nhân vật huyền thoại của Boeing. Cũng như huyền thoại công nghiệp máy tính Bill Gates, William Edward Boeing cũng bỏ dở đại học. Bắt đầu sự nghiệp trong khi hoàn toàn không biết gì về cơ khí máy bay, William Boeing đã dựng nên một công ty mà sau này trở thành tập đoàn sản xuất máy bay lớn nhất thế giới, với lợi nhuận trung bình hàng năm lên 2 tỷ đô la. Sinh năm 1881 trong gia đình một doanh nhân công nghiệp gỗ giàu có, William Boeing bỏ dở đại học Yale năm 1903 và theo đuổi con đường kinh doanh như cha. Với công ty gỗ buôn bán và sản xuất đồ gỗ tại bang Washington, Boeing làm ăn khá thành công. Ông tiếp nhận những chuyến hàng bán buôn gỗ tùng của những người buôn gỗ từ Bắc Mỹ tới, sau đó vận chuyển xuống miền Nam nước Mỹ. Có một lần, địa phương tiến hành các hoạt động kỷ niệm nhân ngày Giáng sinh, có mời một số phi công ở nơi khác đến lái máy bay biểu diễn. Các phi công bắt đầu biểu diễn kỹ thuật lái máy bay, sau đó phi công mời một người lên xe máy bay thử cảm giác đi máy bay, và Boeing đã được chọn lên máy bay để bay thử trên chiếc phi cơ bay qua Bugatti sau. Từ đó, William Boeing đã bắt đầu ấp ủ giấc mơ trở thành một nhà công nghiệp trong ngành hàng không thế giới. Không lâu sau chuyến bay đáng nhớ đó, Boeing chuyển đến vùng phía nam California, nơi ông đã học lái máy bay và mua một chiến thủy phi cơ đầu tiên cho mình từ Glenn Martin, một nhà chế tạo máy bay tại Santa Ana. Chính công ty của Glenn đã đóng góp một phần quan trọng khác vào sự phát triển của ngành hàng không vũ trụ, và hiện nay chính là một phần của tập đoàn Lockheed Martin. Vài năm sau khi học lái máy bay tại Los Angeles, Boeing càng ngày càng say mê hàng không hơn. Từ lần đầu tiên trên chiếc máy bay năm 1914, Boeing bị ám ảnh bởi giấc mơ tự mình chế tạo con chim sắt. Tin rằng có thể làm ra chiếc máy bay tốt nhất thời điểm đó, Boeing mời kỹ sư George Conrad Westerwell, người thiết kế cho hãng xe BMW, dựng bản vẽ mô hình thủy phi cơ. Sau khi có bản vẽ, quay trở lại Seattle, Boeing bắt đầu chế tạo chiếc thủy phi cơ đầu tiên, và vào năm 1916, ông đã sáp nhập công ty của mình với công ty Pacific Aero. Công ty của Boeing đã bán được chiếc máy bay đầu tiên cho chính phủ New Zealand dùng cho việc chuyển thư. Từ thành công trên, Boeing quyết định thành lập công ty Pacific Aero Products, và đến năm 1917, công ty bắt đầu chính thức lấy tên là Boeing. Bản lĩnh trong thời buổi khó khăn. Những năm đầu thế kỷ, máy bay chưa phải là công cụ giao thông để đông đảo quần chúng sử dụng, mà chỉ được sử dụng trong quân đội và là công cụ bay biểu diễn trên không. Tuy nhiên, Boeing cho rằng trong một tương lai không xa, máy bay chẳng những được cung cấp cho quân đội sử dụng, mà còn có thể trở thành phương tiện dân dụng và ai có thể xây dựng được các xưởng sản xuất máy bay, thì người đó có thể khởi xướng và chiếm lĩnh thị trường hàng không thế giới. Do đó Boeing quyết định thực hiện một cuộc chuyển biến lớn, bất chấp những áp lực nặng nề để bước vào nghề chế tạo máy bay. Công ty chế tạo máy bay Boeing lúc đầu chỉ chế tạo được máy bay hai chỗ ngồi, bay cao chỉ trên 1.000 mét, qua vài năm mà chỉ bán được một chiếc máy bay, nợ nần chồng chất, sắp sửa đi đến phá sản. Kinh doanh quá mạo hiểm khiến Boeing đối mặt với một thách thức thực sự, cuộc chiến một mất một còn không có đường lui. Năm 1917, khi biết Hải quân Mỹ cần máy bay cho chiến tranh thế giới lần thứ nhất, đặc biệt là thủy phi cơ, Boeing gửi máy bay của mình đến Florida để Hải quân Mỹ thử nghiệm. Dưới áp lực rất lớn nhưng rồi cuối cùng Boeing đã có được đơn đặt hàng của Hải quân Mỹ quyết định mua của Boeing 50 chiếc máy bay. Cuộc mua bán này đã làm cho Boeing tạm thời thoát khỏi phá sản. Nhưng không lâu sau khi chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, quân đội Mỹ giảm nhu cầu máy bay, hải quân xóa bỏ đơn đặt hàng máy bay, việc kinh doanh của Boeing lại rơi xuống đáy vực, Boeing phải trở lại nghề mộc, sản xuất nhiều mặt hàng sinh hoạt, giường, tủ, thuyền. Dù thất bại, hàng không vẫn là đam mê lớn nhất của Boeing, ông tiếp tục đổ dồn công sức và thời gian cho nghiên cứu máy bay, đặc biệt là máy bay dân dụng. Sau đó Boeing bắt đầu đưa ra loại máy bay chở khách 10 người, máy bay này nhanh chóng được đưa vào sử dụng trên thị trường và vốn được quay vòng rất nhanh. Nhờ vậy Boeing chẳng những thanh toán được món nợ ứ động mà còn kiếm được khoản tiền lớn để nghiên cứu chế tạo các loại máy bay khác. Ngày 3 tháng 3 năm 1919, ông cùng phi công S.D. Hubbard bay trên chiếc máy bay thương mại đầu tiên, được đặt tên là B-1, từ Seattle, Mỹ đến Vancouver, Canada, thiết lập tuyến bay thư tính quốc tế đầu tiên trên thế giới. Năm 1927, Boeing vượt qua tất cả đối thủ và giành được hợp đồng phát thư giữa San Francisco và Chicago. Để đáp ứng nhu cầu vận chuyển thư tính tăng nhanh, Boeing sản xuất máy bay vận tải 40A và thành lập Boeing Air Transport, BAT. Cuối thập niên 1920, Boeing đã trở thành một trong những công ty đứng đầu Mỹ về sản xuất máy bay. Trong suốt thập niên 30, dưới nhãn hiệu Boeing, công ty đã dẫn đầu trong việc chế tạo ra các máy bay cánh đơn với một hình dáng mang tính khí động học hơn, hệ thống hạ cánh tự do, có thể kéo ra kéo vào dễ dàng, và các thiết bị dẫn đường tốt hơn. Vào giữa thập kỷ 20, Boeing bắt đầu tiến hành công việc kinh doanh không chỉ ở việc sản xuất ra những chiếc máy bay cải tiến hơn, mà Boeing còn xây dựng được những nền móng đầu tiên cho sự ra đời của một công ty chuyên vận tải bằng đường hàng không, mà sau đó trở thành công ty United Airlines. Năm 1934, khi chính phủ Roosevelt thông qua luật chống độc quyền, cấm các hãng vận chuyển thư tín hàng không nằm trong cùng công ty sản xuất máy bay, hoạt động thư tín hàng không của Boeing bị hủy, và Boeing phải chia doanh nghiệp thành nhiều công ty nhỏ. Dù vậy, trước khi qua đời năm 1956, Boeing đã xây dựng được một vương quốc khổng lồ, đưa công ty mình bước vào kỷ nguyên hàng không phản lực. Đặc biệt từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, Boeing tung ra hàng trăm máy bay ném bom B-17, Flying Fortress, và sau đó là B-52 Stratofortress. Đến nay Boeing vẫn là nhà sản xuất máy bay lớn nhất thế giới. Công ty không chỉ chế tạo máy bay dân dụng, mà còn sản xuất nhiều sản phẩm kỹ thuật quân sự, từ máy bay chiến đấu FA-18 Hornet, trực thăng AH-64A3, đến tên lửa Harpoon. Ở lĩnh vực hàng không dân dụng, Boeing tiên phong tung ra dòng máy bay Jumbo khổng lồ, với các thế hệ 727, 737, 747. Ở lĩnh vực không gian, Boeing chính là nơi sản xuất tên lửa đẩy Saturn đưa tàu vũ trụ Apollo lên mặt trăng. Bản lĩnh trong cuộc cạnh tranh lịch sử. Trong cuốn biên niên sử về những cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các tập đoàn của thế kỷ vừa qua, không có nhiều cuộc cạnh tranh diễn ra căng thẳng và kéo dài như cuộc cạnh tranh giữa Boeing và Douglas để chiếm vị trí tiên phong trong ngành công nghiệp chế tạo máy bay thương mại. Đây là cuộc đấu giữa hai nhà sáng lập ra hai công ty này, William Boeing và Donald Douglas, những người đã bị cuốn vào cơn bão bùng nổ của ngành hàng không hồi đầu thế kỷ. Tới những năm 60 của thế kỷ 20, ở Mỹ xuất hiện công ty chế tạo máy bay mới là Douglas. Từ thiết bị, nhân viên đến công trình khoa học kỹ thuật có thể gọi là hùng hậu, nhưng so với Boeing thì không thể sánh được. Đương nhiên, hành khách đều rất khó tưởng tượng được rằng những hãng Boeing đã phát minh chế tạo ra mấy ngàn chiếc máy bay phản lực chở khách Boeing hiện nay là do một nhà kinh doanh đồ gỗ sáng tạo ra. Cuộc đấu giữa tập đoàn Boeing và Douglas bắt đầu vào thập kỷ 20 của thế kỷ trước và kéo dài gần 40 năm. Họ lần lượt vượt qua đối thủ thông qua những cải tiến và cả thành công trong chiến lược marketing kể từ khi ngành công nghiệp máy bay trở thành một trong những ngành trọng yếu của nền kinh tế quốc dân. Mặc dù có thời điểm tập đoàn Douglas đã hoàn toàn thắng thế trước đối thủ Boeing, nhưng Boeing mới là công ty đạt được chiến thắng cuối cùng vào cuối thập kỷ 60, khi công ty Douglas đã không còn đủ nguồn lực và các dây chuyền sản xuất để có thể có cơ hội vượt lên đối thủ thêm một lần nào nữa. Nhà máy sản xuất của Douglas tại Long Beach cuối cùng đã bị Boeing mua lại và đến năm 1997 thì toàn bộ những gì còn lại của hãng này đã hoàn toàn thuộc về Boeing. Có thể nói qua nhiều năm trên thương trường, Boeing đã có một chiến lược rất khôn khéo trong kinh doanh, đó là ông cho thành lập công ty mẹ của tập đoàn Boeing, và sau đó dùng công ty mẹ này tiến hành các hoạt động mua bán cổ phiếu của các công ty con trên thị trường, để nhằm đẩy giá cổ phiếu lên. Một thủ đoạn đầu tư khôn khéo gần giống với phương thức huy động vốn mà sau này đã làm tên tuổi của Morgan trở nên nổi tiếng. Phương cách này đã làm cho giá trị tài sản của Boeing nhân lên gấp nhiều lần, nhưng cũng buộc ông phải điều trần trước Ủy ban điều tra của Thượng viện. Tức giận trước sự điều tra của ủy ban này, Boeing đã bán toàn bộ cổ phiếu của ngành hàng không vào tuổi 52 và rút khỏi ngành này. Boeing về hưu, nhưng ông đã để lại cho công ty của mình một đội ngũ quản lý đầy kinh nghiệm. Ngày nay, hãng Boeing đã là một tượng đài vững chắc trong lĩnh vực sản xuất máy bay, và chắc chắn không ai có thể quên được hình ảnh của William Boeing, một doanh nhân tài ba và đầy nghị lực. Những vấn đề của Boeing hiện nay. Boeing thua lỗ và hướng phục hồi. Trong 37 năm làm việc tại hãng Boeing, 30 năm đầu, ông Phil Kandit đã thành công trong việc xây dựng hình tượng máy bay Mỹ, những chiếc Boeing 747, Boeing 757 và Boeing 777. Với 7 năm sau, là tổng giám đốc điều hành CEO của Boeing, ông đã hướng công ty vào một lĩnh vực mới, theo đuổi những hợp đồng có lợi của chính phủ Mỹ và chuyển trụ sở từ Seattle về Chicago để gần hơn với những khách hàng mới của công ty. Những thay đổi này đã khiến danh tiếng một nhà sản xuất máy bay của Boeing dần mất đi và đẩy công ty dấn sâu thêm vào những nghi ngờ về những mặt trái của kinh doanh để thắng thầu trong những hợp đồng với chính phủ. Với lý lẽ rằng những nhầm lẫn trong chiến lược và quy tắc của Boeing đang ngày càng gia tăng, Hendrick đã bất ngờ từ chức vào đầu tháng 12 năm 2003. Hội đồng quản trị của công ty đã cử ông Harry Stonecipher, một nhân viên kỳ cựu trong việc theo đuổi các hợp đồng với chính phủ và đã nghỉ hưu, lên giữ chức CEO. Đây là một sự kiện cho thấy những mâu thuẫn bất đồng trong một công ty vốn được coi là biểu tượng của sức mạnh ngành hàng không Mỹ. Boeing có 157.444 nhân viên, làm việc tại 38 bang của Mỹ và 70 nước trên thế giới. Trong năm 2003, dự tính Boeing sẽ thu về 50 tỷ đô la và sẽ là nhà xuất khẩu lớn nhất nước Mỹ. Đã có tiếng tăm trong lĩnh vực sản xuất máy bay dân dụng loại lớn, hiện tại Boeing đang sản xuất một sản phẩm từ hệ thống Internet gắn trong máy bay đến các bộ phận của tàu vũ trụ. Nhưng sự chuyển hướng của Kandit là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy công ty đã chuyển đổi. không còn là một nhà sản xuất như khi Bill Boeing bắt đầu sự nghiệp từ một nhà máy gỗ đỏ 87 năm trước. Trong năm 2003, lần đầu tiên Boeing đã thua đối thủ đến từ châu Âu, hãng Airbus, trong việc tiêu thụ các máy bay thương mại. Cũng trong lúc này, công ty phải hứng chịu những vụ bê bối trong các công việc với chính phủ. Đầu tiên đó là việc Boeing đã có được hàng ngàn trang tài liệu từ đối thủ Lockheed Martin trong một cuộc cạnh tranh nhằm đạt được hợp đồng kinh doanh dịch vụ phóng tàu vũ trụ trị giá 1 tỷ đô la cho lực lượng không quân. Vài ngày trước khi ông Kendrick từ chức, Boeing đã sa thải giám đốc tài chính Michael Shear vì cách làm việc không tuân theo quy tắc trong cuộc đàm phán với một quan chức của lực lượng không quân để thực hiện hợp đồng chuyển giao 100 máy bay tiếp nhiên liệu trị giá 20 tỷ đô la của Boeing. Hợp đồng này hiện đang bị đình lại trong khi Lầu Năm Góc tiến hành điều tra. Thêm vào đó, ông Kendrick lại tỏ ra kém năng lực trong việc quản lý một công ty lớn với nhiều vấn đề phức tạp và thu xếp cuộc sống riêng tư của mình. Kendrick đã kết hôn 4 lần. Trong công ty, ông được biết đến là một người đàn ông quan hệ không nghiêm túc, thường là với các nhân viên. Sau cuộc họp thường kỳ, hội đồng quản trị đã phá vỡ quy định về tuổi giới hạn là tuổi 65 để cử ông Stone Schiffer, 67 tuổi, và đã từng là CEO của McDonnell Douglas khi Boeing mua lại công ty này vào năm 1997 vào chức vụ CEO. Trong 5 năm giữ chức vụ CEO ở McDonnell Douglas, Stone Schiffer được biết đến là một người cắt giảm chi phí một cách mạnh bạo và là một nhà đàm phán khá thẳng thắn trong quan hệ với các thành viên hiệp hội. Quyết định của hội đồng quản trị trong việc chọn ông Stone Schiffer là CEO cho thấy hoặc đây là sự thiếu tin tưởng vào những người tài giỏi ngay trong công ty Boeing, hoặc đây là sự ưu ái hơn đối với một vị CEO quyết đoán. Hội đồng đã bỏ qua ông Alan Mulally, 58 tuổi, một người năng động, rất có tiếng, hiện đang điều hành đơn vị máy bay phản lực dân dụng của công ty. Thử thách đầu tiên đối với Stone Schiffer là lấy lại được lòng tin của khách hàng lớn nhất của Boeing, chính phủ Mỹ và những nhà giám sát trong quốc hội. Thượng nghị sĩ John McCain, người có tác động chủ yếu trong việc đơn phương trì hoãn và sửa đổi hợp đồng máy bay tiếp dầu bởi ông thấy đây là một hành động gian lận, thì nay đã tin tưởng Boeing trước những nỗ lực của hãng này trong việc thay đổi ban quản trị và sửa chữa sai lầm. Ông cho biết, họ đang cố gắng thay đổi hoàn toàn phương thức kinh doanh. Nhưng ông cũng cảnh báo rằng nếu lực lượng không quân tỏ ra ủng hộ Boeing một cách không công bằng, thì hợp đồng này sẽ được mở thầu lại cho các công ty khác. Nhiệm vụ thứ hai của ông Stone Schiffer là quan sát xem đâu chắc chắn sẽ là kế hoạch then chốt cho tương lai của Boeing. Cuộc chiến thương mại giữa Airbus và Boeing. Ngày 7 tháng 10 năm 2005 tại Paris, hãng Airbus đã tổ chức lễ ra mắt máy bay A350 và dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2010. Để sản xuất một chiếc máy bay trị giá 5,3 tỷ đô la này, Airbus sẽ nhận một khoản tiền tài trợ 1,8 tỷ đô la, tức là khoảng 1/3 chi phí, từ phía các nước Pháp, Đức, Anh và Tây Ban Nha. Ngay lập tức, nhà sản xuất máy bay Boeing của Mỹ đã lên tiếng phản đối hành động tài trợ này. Theo Boeing, Airbus đã vi phạm các nguyên tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Việc Airbus tung ra thị trường loại máy bay A350 vào năm 2010 là nhằm cạnh tranh với sản phẩm Boeing 787 do Mỹ sản xuất. Trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng cao, việc sản xuất loại máy bay tiết kiệm nhiên liệu, chở được nhiều khách, có tầm bay tối đa đã được Airbus đặc biệt chú trọng. Về cấu tạo, chiếc A350 đời mới có nhiều đặc điểm giống với chiếc Boeing 787. Đây là loại máy bay hai động cơ, đã được thay thế cho loại máy bay 4 động cơ cũ của Airbus trước đây là A340. Cũng giống như Boeing 787, chiếc A350 có cánh làm bằng một loại hợp chất cực rắn, còn thân máy bay được làm bằng hợp kim lithium. So với các đời trước, động cơ của chiếc A350 chạy êm hơn nhiều do sử dụng công nghệ tiên tiến nhất của hãng General Electric và Rolls-Royce PLC. Nếu xuất phát từ Washington, chiếc A350 đời mới có thể bay liên tục khoảng 14.080 km tới bất kỳ quốc gia nào ở châu Á, Trung Đông và châu Phi. Theo kế hoạch, loại máy bay A350-800, động cơ nhỏ, chứa được 253 hành khách, sẽ được hoàn tất vào giữa năm 2010, còn loại A350-900, động cơ lớn chứa được 300 hành khách, sẽ ra mắt vào cuối năm 2010. Cả Airbus và Boeing tính toán trong khoảng thời gian 20 năm tới, hàng không thế giới sẽ còn khoảng 3.000 chiếc máy bay kiểu này. Chiếc A350 loại nhỏ có giá 160 triệu đô la, trong khi chiếc lớn hơn có giá 180 triệu đô la. Tới nay Airbus đã nhận được đơn đặt hàng của 140 khách hàng, và dự kiến trong năm nay sẽ nhận thêm khoảng 200 hợp đồng nữa. Trong khi đó loại máy bay Boeing 787 dự kiến đưa vào hoạt động vào năm 2008, tới nay đã nhận được 174 đơn đặt hàng, cùng 99 cam kết sẽ mua loại sản phẩm này. Năm 2003, Airbus đã qua mặt Boeing và trở thành nhà sản xuất máy bay thương mại lớn nhất thế giới nhờ có chất lượng cao và giá thành hạ. Có được điều này là do Airbus đã nhận được hàng tỷ đô la tiền trợ giúp của chính phủ các nước châu Âu để cho ra đời các loại máy bay có kiểu dáng mới. Sự thành công của Airbus cùng việc cho ra đời loại máy bay cạnh tranh A350 đã khiến hãng sản xuất máy bay Boeing của Mỹ bực tức vì lo sợ mất thị phần. Chính vì thế mà Boeing luôn tìm cách để tấn công vào Airbus. Trước đây vào năm 1992, Hoa Kỳ và châu Âu đã ký với nhau hiệp định cho phép Airbus được nhận các khoản hỗ trợ từ chính phủ các nước châu Âu để sản xuất máy bay. Vào thời điểm đó Airbus được hưởng đặc ân này là vì Airbus là hãng sản xuất nhỏ và được vay những khoản tiền với lãi suất thấp để đầu tư cho phát triển. Tuy nhiên, trước sự lớn mạnh như hiện nay và thậm chí có nguy cơ trở thành mối đe dọa cướp hết thị phần của Boeing, Hoa Kỳ đã yêu cầu phải chấm dứt những khoản trợ giúp, đồng thời tuyên bố hiệp định ký năm 1992 là không có giá trị. Hoa Kỳ cũng đồng thời đệ đơn kiện lên WTO và cho rằng Airbus nhận khoản tiền 1,5 tỷ đô la cho việc A350 là bất hợp pháp. Về phần mình, hãng Airbus luôn khẳng định rằng số tiền trợ giúp của chính phủ các nước châu Âu đích thị là những khoản vay dài hạn, và hãng này sẽ bồi hoàn trong tương lai. Đó là thái độ cứng rắn của phía Mỹ, phía châu Âu cũng đệ đơn kiện Boeing lên WTO, và khi tuyên bố hãng này đã nhận hàng tỷ đô la tiền hỗ trợ trực tiếp từ các chương trình nghiên cứu và các hợp đồng quân sự. Trong số này, có cả khoản tiền nhận từ chính phủ Mỹ và Nhật Bản để sản xuất loại máy bay 787. Trước đó, chính phủ Nhật Bản đã hứa cung cấp hơn 1 tỷ đô la ủng hộ cho việc nhà thầu Nhật tham gia cung cấp 35% thiết bị cho Boeing 787. Tham gia vào việc cung ứng này là hàng loạt các công ty có tên tuổi như Toray Industry, Mitsubishi Heavy Industry và Kawasaki Industry. Đến nay, cả hai bên đang yêu cầu WTO lập ra nhóm chuyên gia để điều tra vấn đề. Tuy nhiên, để đưa ra được phán quyết cuối cùng, WTO phải mất ít nhất từ 18 đến 24 tháng. Trong khi đó các cuộc thảo luận giữa hai bên hiện nay vẫn đang gặp bế tắc do thái độ cứng rắn từ phía Mỹ. Ngày 5 tháng 10 năm 2005, sau cuộc họp của Hội đồng Quản trị, Tổ hợp Hàng không Aerobin Aeronautic Defense and Space hiện nắm tới 80% cổ phần của Airbus, tuyên bố quyết định sẽ không đụng tới món tiền vay của 4 quốc gia Anh, Pháp, Đức và Tây Ban Nha trong năm tài khoá 2006. Airbus tuyên bố sẽ huy động tiền từ nguồn khác để phục vụ kế hoạch phát triển của mình. Đây là quyết định nhằm làm dịu đi căng thẳng về mậu dịch ở hai bên bờ Đại Tây Dương. Thực ra phía Airbus biết rằng việc kiện cáo này sẽ chẳng mang lại lợi ích gì cho cả hai bên, nhất là khi Airbus đang trên đà phát đạt. Chính vì vậy mà hãng đã chọn giải pháp đàm phán để mang lại lợi ích cho cả hai phía. Tuy nhiên phía Hoa Kỳ đã ngay lập tức bác bỏ lời đề nghị này. Phát ngôn viên cho đại diện thương mại của Mỹ là Christine Baker cho biết, Mỹ sẽ theo đuổi vụ kiện này tới cùng, bất kể hãng Airbus có đưa ra điều kiện nào. Trong khi đó phát ngôn viên về thương mại của Ủy ban châu Âu Peter Bauer cho biết, ông rất ngạc nhiên trước lời tuyên bố của đại diện thương mại Mỹ. Bauer cho biết, nếu Mỹ và châu Âu đạt được sự nhất trí chung, việc tài trợ của chính phủ châu Âu sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với các điều khoản của hiệp định. Boeing mong giành vị trí dẫn đầu với 7E7 Dreamliner. Hãng sản xuất máy bay khổng lồ Boeing của Hoa Kỳ đang nỗ lực giành lại vị trí dẫn đầu trong việc cung cấp máy bay thương mại từ đối thủ Airbus của châu Âu. Alan Mulally, giám đốc điều hành phụ trách lĩnh vực máy bay dân dụng của Boeing nói, chúng tôi tin tưởng hãng sẽ tìm lại được vị trí trước đây, bởi hiện nay chúng tôi đang có một con bài lợi hại, đó là loại máy bay 7E7 Dreamliner. Boeing xem 7E7 là con át chủ bài trong cuộc chiến giành giật thị phần máy bay thương mại với Airbus. Các lãnh đạo của Boeing hy vọng 3.500 chiếc 7E7 các loại sẽ được bán ra thị trường trong vòng 20 năm tới. Loại máy bay mới 7E7 có khả năng bay liên tục trên chiều dài 14.000 km với sức chứa từ 200 đến 300 hành khách, hiện đang được nhiều hãng giá rẻ quan tâm. Tháng 4 vừa qua, hãng hàng không Nhật Bản All Nippon Airways, ANA, đã đặt mua 50 chiếc 7E7, trị giá hợp đồng này lên tới khoảng 6 tỷ đô la. Trong tương lai, các thế hệ máy bay 7E7 sẽ thay thế dần các loại Boeing 757 và 767. Theo dự định, công việc lắp ráp loại máy bay mới sẽ được bắt đầu vào đầu năm 2006, và những chiếc 7E7 đầu tiên sẽ được đưa ra thị trường vào năm 2008. Mẫu máy bay mới của Boeing. Theo tin mới nhất thì cuối năm 2005, Boeing sẽ ra mẫu máy bay lớn nhất của mình nhằm cạnh tranh với chiếc máy bay lớn nhất thế giới hiện nay là A380 của đại kình địch Airbus. Chúng tôi tin tưởng sẽ phát triển thành công mẫu máy bay mới mang tên 747 Advanced vào cuối năm 2005, Randy Baylor, phó giám đốc marketing của Boeing nói. Thông tin này chính là lời xác nhận cho tiết lộ trước đó của Boeing rằng họ sẽ sản xuất loại máy bay có sức chứa lớn hơn mẫu 747. Loại máy bay thông dụng thống trị thị trường máy bay toàn cầu suốt từ những năm 70 của thế kỷ trước đến nay. Theo ông Randy, mẫu Advanced 747 sẽ có 450 chỗ ngồi, nhiều hơn con số 416 ghế của mẫu 747 hiện nay và tiến gần tới con số kỷ lục đương đại của tòa nhà bay Airbus A380, mức 555 ghế. Đây là diễn biến mới nhất trong cuộc cạnh tranh dai dẳng và quyết liệt bậc nhất thế giới hiện nay. Trước đó, hai hãng sản xuất máy bay lớn nhất thế giới này thậm chí còn đưa nhau ra kiện tại Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Trong vụ này, Mỹ và EU buộc tội lẫn nhau về việc trợ cấp bất hợp pháp cho hãng sản xuất máy bay của mình hàng tỷ đô la trong vòng hơn 3 thập kỷ qua. WTO không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý tiến hành một cuộc điều tra chính thức đối với vụ kiện tụng liên quan đến Airbus của châu Âu và Boeing của Mỹ. Đó là vụ kiện lớn nhất mà WTO từng gặp phải, với giá đền bù có thể lên tới hàng tỷ đô la, và cho đến nay vẫn chưa phân thắng bại. Laptop chứa dữ liệu quan trọng của Boeing bị mất cắp. Một máy tính xách tay có chứa tên tuổi, số thẻ an sinh xã hội và một số thông tin cá nhân khác của 161.000 nhân viên đã và đang làm việc cho Boeing đã bị mất cắp. Đại diện của Boeing đã đau đớn thông báo thông tin này trong ngày 17 tháng 11 năm 2005. Chris Stephen, phó chủ tịch phụ trách nguồn nhân lực của Boeing lập tức trấn an dư luận. Chúng tôi đã thực hiện một số biện pháp để nhằm giảm thiểu đến mức tối đa thiệt hại do vụ việc này có thể gây ra. Các thiệt hại mà Stephen đề cập đến có chủ yếu tập trung vào việc kẻ xấu có thể lợi dụng mọi thông tin cá nhân bị rò rỉ này để làm cơ sở tấn công lừa đảo tài chính. Thông tin cá nhân hiện đang là một mặt hàng cực kỳ có giá trị ở Mỹ, vì nó là cơ sở để đột nhập cướp đoạt tiền bạc trên mạng của người bị lộ thông tin. Vào đầu năm 2005, hồ sơ cá nhân của khoảng 1,2 triệu khách hàng của Bank of America cũng đã thất thoát trong một laptop bị mất cắp, và khoảng giữa năm 2005, hồ sơ cá nhân của khoảng 1,4 triệu người do Đại học Tổng hợp California lưu trữ cũng thất thoát trong một vụ việc tương tự. Stephen cho biết rằng Boeing đã thông báo vụ việc này cho các giới chức có thẩm quyền, và cũng đã trực tiếp thông báo bằng điện thoại hoặc email cho các cá nhân có dữ liệu bị thất thoát trong laptop trên, đồng thời khuyến cáo mọi người không nên mở ra xem bất kỳ email quảng cáo nào gửi đến cho mình. Quý vị và các bạn vừa nghe hết phần 14 và cũng là hết quyển sách Kinh nghiệm từ những tập đoàn hàng đầu thế giới do website www.kho-sach-nói.com thực hiện. Quý vị và các bạn cũng có thể liên lạc qua số điện thoại 0986-219192, 0972-161898. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những quyển sách nói tiếp theo. Người đọc Lê Minh Thương.